Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493. Thứ 493 chương nàng chính là cái lẳng lơ nữ nhân. Sắc phi thần sắc tái nhợt, dường như bị người hung hăng quăng một cái bạt tai, vẻ mặt sỉ nhục cùng khó chịu. Vũ Phượng vốn tưởng rằng quân Hàn Uyên là vì sắc phi mà đến. Bây giờ nhìn thấy quân Hàn Uyên trên mặt lạnh nhạt ngoài ghét bỏ. Mới biết mình 10 phần sai, quân Hàn Uyên đối sắc phi căn bản là không thích, thậm chí còn chán ghét. Vũ Phượng nhìn sắc phi liếc mắt một cái, rốt cuộc là nàng giao trì trang nhân, quân Hàn Uyên đối đãi như vậy nàng giao trì trang nhân. Chính là ở đánh nàng mặt, tức thì, giọng nói của nàng bất khoái hỏi, thiếu cung chủ này là ý gì? Quân Hàn Uyên vô cảm, đáy mắt lạnh nhạt là không chút che giấu. Nhìn Vũ Phượng sắp nhào lên ánh mắt, thanh y vội vã cấp nhà mình cung chủ hòa giải. Trang chủ, chúng ta cung chủ từ nhỏ không thích nhân tới gần, còn thỉnh trang chủ nhiều hơn bao hà mơ siêu. Vũ Phượng đương nhiên là biết quân Hàn Uyên nghe đồn. Nghe thấy thanh y nói như vậy, sắc mặt lúc này mới coi được một ít, đãn như thế ở trước mặt nàng ghét bỏ sắc phi. Quả thực chính là thái không cho nàng mặt mũi. Nàng dường như còn muốn nói điều gì, quân Hàn Uyên lại đột nhiên hơi nhíu mày, sau đó đứng dậy, đi thôi, Vũ Phượng, thanh y sắp cho mình cung chủ quỳ xuống, giao trì trang mặc dù thua kém Vân Tiêu Thần Điện, đãn tốt xấu ở chư thần đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhà mình cung chủ như thế danh mục mở lớn không đem nhân ra để vào mắt thực sự được không? Quân Hàn Uyên hiển nhiên không muốn để ý tới rốt cuộc có được không. Hắn cảm thấy Tiểu Hắc đã thành công tay tin tức, là một khắc cũng không muốn ở này mang theo, trực tiếp đứng dậy rời đi. Thanh y nhìn quân Hàn Uyên không quay đầu lại rời đi bóng lưng, vội vàng nói, cái kia, trang chủ, rất xin lỗi, cung chủ hắn là đột nhiên nhớ lại có kiện việc gấp quên xử lý. Cho nên hiện tại phải được lập tức rời đi. Chúng ta lần sau lại đến bái phòng. Vũ Phượng mặt đô đen, lại cũng chỉ có thể phiền muộn nhìn bọn họ ly khai. Cho nên, quân Hàn Uyên rốt cuộc là đến làm cái gì? Vũ Phượng trong lòng tức giận vô cùng, cùng Vân Tiêu Thần Điện kết thân vô vọng nàng, nhìn sắc mặt khó chịu sắc phi, trong lòng lại là một bụng khí. Sắc phi, người hòa thiếu cung chủ giữa là chuyện gì xảy ra? Các ngươi trước không phải vẫn luôn cùng một chỗ sao? Sắc phi cắn môi, cố nén nội tâm khuất nhục. Đạo, ta cũng không biết. Vũ Phượng xua tay. Quên đi, ngươi đi xuống trước đi. Quân Hàn Uyên mấy lần tới lại đi. Này trong lúc cái gì cũng không nói. Vũ Phượng có ngốc cũng đã nhận ra một tia không thích hợp. Đãn nàng tuyệt đối không nghĩ đến quân Hàn Uyên là nhìn chằm chằm sinh mệnh nước suối. Thế là, đẳng ngày hôm sau giao trì trang phát hiện sinh mệnh nước suối ném sau. Lại liên tưởng đến quân Hàn Uyên cử động, lập tức liền hoài nghi tới quân Hàn Uyên trên người. Thế nhưng ở quân Hàn Uyên tới cửa trong lúc, bản thân hắn cùng hắn sở mang người tới, vẫn ở các nàng mí mắt dưới. Căn bản không có bất kỳ người nào rời đi, các nàng căn bản cũng không có chứng cứ chứng minh là quân Hàn Uyên lấy đi. Thế nhưng ở sinh mệnh nước suối mất thời gian, nhưng lại chỉ có quân Hàn Uyên một người tới cửa, tức giận vô cùng giao trì trang trung, trực tiếp chống lại môn cầu thầy các lộ cao thủ đạo. Muốn các nàng trị liệu có thể, các nàng không thu bất luận cái gì chi phí, chỉ cần ở quân Hàn Uyên trên tay đoạt lại sinh mệnh nước suối. Có chút nhân bất dám đắc tội Vân Tiêu Thần Điện nhân. Nhao nhao cự tuyệt, đãn cũng có không ít người vì thảo giao trì trang giai nhân niềm vui. Lập tức liền đem quân Hàn Uyên trở thành mục tiêu. Chỉ tiếc, quân Hàn Uyên đã ly khai chư thần đại lục, Nam Thành, Mộc Tu Môn, ở biết được Vân Sơ đã phi thăng quân Hàn Uyên, trong nháy mắt lãnh khí bốn phía, độ kiếp phi thăng, Sở Mặc lập tức đỉnh nhà mình cung chủ cường đại lãnh khí. Tương chân tướng đô giản yếu nói một lần. Tịnh đạo, thuộc hạ biết được việc này sao? Lập tức phái người thông chi cung chủ ngài. Không nghĩ đến còn là đã muộn, quân Hàn Uyên sâu con ngươi trong tất cả đều là lạnh giá sát khí. Thanh Doanh, Khúc Hoài Thương Tương Thanh Doanh đưa tới thời gian của nàng đan điền đã bị phế. Nghĩ đến là Vân Sơ cô nương niệm ở dĩ vãng tình thầy cho thượng tha nàng một mạng. Thuộc hạ đã nàng nhốt khởi lai, quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhấp hạ. Thon dài thân thể ngồi ở trên ghế dài. Đạo, mang ra, Sở Mặc lập tức làm cho người ta đi Tương Thanh Doanh dẫn theo ra. Lúc này Thanh Doanh mặt xám như cho tàn, toàn thân tạng loạn, nhếch nhác bất kham ơ siêu từng bị Liên Kỳ Phong khen thiên phú cao nàng. Lúc này đã là một phế nhân, nàng xem xuất hiện ở trước mắt quân Hàn Nguyên, thân thể cấm không ngừng run rẩy khởi lai, cả người cuộn tròn ở một khối, run cầm cập, nhớ bản tọa đã nói cái gì. Hắn đã nói, không muốn có nữa tiếp theo. Thanh Doanh toàn thân kịch liệt run rẩy, trong lòng sợ hãi cơ hồ muốn nuốt sống nàng. Nàng run rẩy âm thanh mở miệng, ngươi, ngươi không thể giết ta. Sư phụ đã nói, tha ta một mạng, ngươi muốn thả ta, không thể giết ngươi. Quân Hàn Nguyên chậm rãi câu môi, góc cạnh rõ ràng cánh môi vẽ bề ngoài ra một mặt tàn nhẫn độ cung. Ân, ngươi là nàng đồ đệ duy nhất, bản tọa tự nhiên sẽ không giết ngươi, như không phải là bởi vì nàng là Tiểu Vân Nhi đồ đệ. Nàng cho rằng lần trước hắn hội cứ như vậy phóng quá nàng. Thanh Doanh thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự nguyện ý phóng quá nàng. Ngay sau đó quân Hàn Nguyên hạ một câu nói, lập tức lại để cho nàng theo trong mây rơi vào lạnh giá vực sâu. Cứ chết như vậy, thế nào hoàn lại ngươi phản bội của nàng đại giới? Thanh Doanh ngồi sững trên đất, mặt xám như cho tàn, nàng liền biết quân Hàn Nguyên nhất định sẽ hành hạ nàng. Hắn căn bản cũng không phải là nhân, là hắn là ác ma. Tự biết sắp đối mặt sống không bằng chết, Thanh Doanh lại cũng bất chấp cái khác. Đứt hơi khản tiếng gào thét đạo, ta căn bản cũng không có lỗi. Rõ ràng là sư phụ trước phản bội ta. Ngay cả ngươi, ngươi cũng bị sư phụ lừa, ngươi biết không? Sư phụ một bên và ngươi cùng một chỗ, một bên cùng Khúc Tông Chủ có nhiễm. Đó là ta tận mắt nhìn thấy. Sư phụ chính là cái lẳng lơ nữ nhân. Nàng căn bản không xứng với Khúc Tông Chủ. Nàng, a, còn chưa có nói xong. Thanh Doanh đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Một búng máu phun tới. Liên đới tương đầu lưỡi của mình cũng phun ra. Của nàng lưỡi không biết ở khi nào đã bị một đao cắt lấy. Thanh Doanh toàn thân run rẩy, kinh hoàng nhìn quân Hàn Nguyên, lại cũng nói không nên lời một câu. Lẳng lơ, quân Hàn Nguyên chậm rãi đứng dậy, tuấn tú ngũ quan lạnh nhạt giống như thượng cửu trong địa ngục tu la chi thần. Ngươi đã như thế thích này từ, bản tọa liền nhượng ngươi biết, cái gì mới gọi lẳng lơ. Thanh Doanh càng phát ra kinh hoàng. Nhìn quân Hàn Nguyên biểu tình giống như là đang nhìn ác ma. Quân Hàn Nguyên âm thanh lạnh giá, mang xuống, Tương Toàn Thành ăn xin tìm đến, hạ dược sau, cùng nàng giam chung một chỗ, nhớ, đừng làm cho nàng đã chết. Toàn Thành ăn xin, Thanh Doanh suýt nữa ngất, nàng liều mạng lắc đầu, bất, hắn không thể làm như vậy, làm cho nàng bị những thứ ấy buồn nôn thối ăn xin cưỡng hiếp. Nàng thà rằng đi tìm chết, là, thuộc hạ lập tức đi an bài. Sở Mặc không nhìn nàng cầu xin tha thứ ánh mắt, lập tức dặn bảo thủ hạ đi là mơ siêu. Thanh Doanh thấy tình trạng đó, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quân Hàn Nguyên cầm trong tay một bạch ngọc bình ném cho Sở Mặc, hờ hững đạo, đem sinh mệnh nước suối giao cho Khúc Hoài Thương, nói cho hắn biết, Tiểu Vân Nhi thiếu hắn, bản tọa thay nàng cũng còn. Dừng một chút, hắn vô cảm cộng thêm một câu, nhượng hắn sau này cách bản tọa nữ nhân xa một chút. Sở Mặc ngoặc kép chấm chấm là hết chương.